Xin chào Trường An Phi 10, chương 223, đến Tuyền Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lão phu nhân rời đi, Mã Hành Châu nói, đứng dậy nói chuyện đi. Ma Uyển đáp. Vâng, đứng dậy bên cạnh, chờ ông nội lên tiếng. Ông nội biết con từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cha con mất sớm, những năm qua con cùng mẫu thân chăm sóc đệ đệ và muội muội, gánh vác gia sự, lo toan việc trong nhà. Luôn cẩn thận và tự lập hơn nhiều so với các tiểu thư khuê các khác, ông nội đều thấy cả. Cũng vì vậy, vợ ông luôn yêu thương đứa cháu gái này hơn các cháu khác, và ông cũng không ngoại lệ. Mã Uyển định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy ông nội hơn 60 tuổi đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị, trong giọng nói càng thêm phần trang trọng. Nhưng con không hiểu về triều chính, việc làm thế tử phi của Vinh Vương khác xa những hôn sự bình thường, lợi hại trong đó. Ông nội phải nói rõ trước với con nghe xong rồi hãy quyết định. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông nội, Mã Uyển bỗng cảm thấy lo lắng, liền lặng lẽ gật đầu lắng nghe. Gả vào hoàng tộc, quy tắc chắc chắn sẽ rất nhiều, nhưng điểm này, ông nội tin con có thể đối phó được. Điều ông nội nói, khác biệt lớn, là chỉ việc khác. Mã Hành Châu không muốn giấu giếm cháu gái, nói thẳng. Nếu con gả đến Ích Châu, con sẽ phải luôn để ý nhất cử nhất động của Vinh Vương và Thế Tử. Một khi có bất kỳ động thái bất thường nào, con phải lập tức gửi tin về kinh. Mã Uyển nghe đến đây thì sững người. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng hỏi. Ý của ông nội là, Mã Hành Châu gật đầu nghiêm túc. Ngoài việc làm Thế Tử Phi, con còn có một thân phận khác, đó là đôi mắt của Thánh Thượng. Sắc mặt Mã Uyển chợt trắng bệch. Nàng từng nghĩ việc Thánh Thượng chọn Mã gia là có tính toán. Nhưng không ngờ lại sâu xa đến mức này. Mã gia mang ơn hoàng ân, được thánh thượng tín nhiệm trọng dụng. Gia tộc này có thể đứng vững nơi triều đình đều là nhờ ân huệ của người. Mã Hành Châu cẩn thận giải thích với cháu gái. Việc gả con gái của tướng phủ vào phủ thế tử Vinh Vương vừa là thể diện, vừa là một lời nhắc nhở. Tuy Ích Châu nằm xa ở biên giới phía Tây, nhưng thánh thượng chưa từng lo ngại Mã gia phản bội. Vì vậy, trong mắt thánh thượng, con là lựa chọn tốt nhất. Đến đây, ông cụ dịu giọng hơn. Dẫu vậy, chuyến đi này mang theo nhiều trọng trách. Ông nội không muốn ép buộc con. Ngay cả thánh thượng cũng không muốn làm tổn thương tình cảm quân thần, nên không hề đưa ra ý ép buộc. Vì vậy, mọi việc vẫn có thể thương lượng. Ông nội nói với con những điều này, chính là muốn con suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Mã Uyển hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Vậy phủ Vinh Vương thực sự có dị tâm sao? Dù chưa có bằng chứng, nhưng Vinh Vương là huynh đệ cùng cha khác mẹ với tiên hoàng, nên thánh thượng phải đề phòng. Và cũng vì chưa có bằng chứng, nên mới cần một đôi mắt cùng theo tới Ích Châu. Mã Hành Châu nhẹ giọng nói, nếu Vinh Vương không có dã tâm hoặc chịu thu mình, thì đối với thánh thượng và thiên hạ, đó là điều tốt nhất. Cháu cũng mong Vinh Vương phủ không có dị tâm. Tâm trạng Mã Uyển trở nên dao động không ngừng. Mã Hành Châu nhìn cháu gái, suy nghĩ rồi hỏi. Uyển Nhi, con có tâm sự gì muốn nói với ông nội không? Nếu có, cứ nói ra, đừng ngại. Mã Uyển trầm tư một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, chỉ đáp. Cháu chỉ nghĩ, ông nội luôn suy nghĩ cho cháu. Cháu là trưởng nữ của gia tộc, làm sao có thể vì bản thân mà khiến ông nội, khiến tướng phủ rơi vào cảnh không trung thành với thánh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thánh thượng nghi ngờ ông nội, nàng có thể nói mình yêu mến thế tử Vinh Vương không? Ban đầu, nàng định bày tỏ tình cảm của mình với ông nội. Nhưng giờ đây, nếu việc này là một nhiệm vụ chính trị, thì tình cảm của nàng sẽ trở thành rắc rối trong mắt thánh thượng. Nếu nàng nói ra, có lẽ nàng sẽ không còn được tin tưởng nữa, và sẽ không còn là sự lựa chọn tốt nhất. Nàng tuyệt đối không bao giờ phản bội tướng phủ. Nhưng nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được gả cho người trong lòng. Con người sống một đời, tri âm khó tìm, nàng sẽ không gặp được ai khác như thế tử nữa. Và nàng tin rằng, sẽ có cách để vẹn cả đôi đường. Bởi ánh mắt và tiếng sáo của hắn không hề nói dối, hắn là người có tính cách điềm đạm, không phải kẻ chìm đắm trong tranh đoạt quyền lực. Chỉ cần phủ Vinh Vương và thánh thượng bình an vô sự, mọi việc sẽ đều ổn thỏa. Trong tâm trí nàng lại hiện lên nụ cười dịu dàng và thuần khiết của thiếu niên, khiến lòng nàng không còn chút do dự nào. Cháu nguyện vì tướng phủ mà đến Ích Châu. Chuyến đi này, cháu nhất định không phụ sự kỳ vọng của ông nội và thánh thượng. Mong ông nội thành toàn cho tấm lòng của cháu. Mã Hành Châu nhìn cháu gái quỳ gối trước mặt, im lặng hồi lâu, rồi mới khẽ thở dài, trong ánh mắt có cả đau lòng và hài lòng. Sau khi nghe xong những lời dặn dò của ông nội, Mã Huyền rời đi khi trời đã khuya. Trên đường về, ánh trăng tĩnh lặng, nhưng trong lòng Mã Huyền không thể yên ổn, vừa có niềm vui, sự mong đợi, vừa có chút bất an mơ hồ. Cô nương, người đã nghĩ kỹ chưa? Thị nữ do dự rất lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Dù cô không biết cô nương đã nói gì với lão gia, nhưng trên xe ngựa từ lúc rời khỏi quán nhạc, tâm tư của cô nương đã rất rõ ràng. Thị nữ lo lắng nói nhỏ, nô tỳ sợ rằng Thế tử Vinh Vương không thật lòng, mà chỉ cố tình lừa gạt cô nương. Sắc mặt Mã Huyền thoáng cau lại, vậy ngươi nói xem, hắn lừa ta điều gì? Hôm nay, hắn không hề nói gì ngoài những chuyện về âm nhạc, thậm chí hắn còn thừa nhận chưa thể hoàn toàn quên đi Thường cô nương. Mọi việc nàng làm đều là do tự mình quyết định, chứ không phải bị ai mê hoặc. Thị nữ ngập ngừng, nô tỳ cũng không biết nói sao, chỉ là trực giác. Mã Huyền, không có bằng chứng, ai dạy ngươi nói năng bậy bạ như vậy? Thị nữ hoảng hốt nhận lỗi, cô nương bớt giận, nô tỳ biết lỗi rồi. Còn nữa, không được nói với ai, kể cả ông bà nội, về việc ta đã quen biết Thế tử Vinh Vương từ trước ở quán nhạc. Mã Huyền căn dặn, tránh để sinh ra những lời đàm tiếu không cần thiết. Thị nữ không dám nói thêm gì nữa, vội vàng gật đầu nhận lệnh. Dạ, đêm đó, Thế tử Vinh Vương khoác áo đứng lặng trước cửa sổ. Hắn hiểu rõ rằng Minh Hậu sẽ không để hắn rời đi một mình. Nhưng có lẽ Minh Hậu cũng không thể ngờ rằng, người mà bà đã cân nhắc kỹ lưỡng để chọn làm Thế tử Phi, lại chính là người mà hắn đích thân chọn lựa. Trong mắt Minh Hậu, nhà họ Mã không có khả năng phản bội. Mã Hành Châu, tướng quốc đáng tin cậy và trung thành, là một vị đại thần thanh liêm chính trực. Nhưng vì con trai mất sớm, ông dành cho cháu gái trưởng của mình. Mã Huyền, một tình thương đặc biệt, khiến ông khó có thể sớm đưa ra quyết định. Vậy nên, hắn đã khéo léo giúp một tay. Nếu Mã Huyền tự nguyện đứng ra xin được gả, làm ông nội của nàng, Mã Hành Châu chắc chắn sẽ không từ chối. Tất cả cùng đạt được lợi ích, chẳng phải là đại cục viên mãn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lục nở nụ cười, ngước nhìn trăng. Một lát sau, nụ cười nhạt dần, trong tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh cô gái cầm cung trên chiếc thuyền nhỏ đêm đó. Liệu khi nào và ở đâu, hắn sẽ gặp lại nàng? Nhưng hắn tin chắc rằng họ sẽ còn gặp lại, và trước ngày ấy, đương nhiên, sẽ là thánh chỉ ban hôn. Rất nhanh, tin tức về việc thánh thượng ban hôn cho Thế tử Vinh Vương Lý Lục và cháu gái của tướng quốc Mã Hành Châu. Mã Huyền đã truyền ra khắp nơi. Trẫm sẽ ghi nhớ việc hôm nay Mã tướng quốc vì trẫm và triều đình mà lo liệu. Vì bệ hạ phên yêu là bổn phận của thần. Thánh sách đế nhìn vị đại thần trung thành và đáng tin cậy của mình, hứa hẹn. Trẫm biết tâm nguyện của Mã tướng quốc. Trẫm sẽ không làm tổn thương những học giả nghèo khó, cũng sẽ không để họ phải chờ đợi lâu. Mã Hành Châu cúi đầu bái lại sâu sắc, lời của đế vương ám chỉ rằng mọi chuyện về gia tộc Trường Tôn đã đến hồi kết. Không lâu sau, thánh sách đế ra lệnh kết tội Trường Tôn Viên và phe cánh của ông ta vì thông đồng với Tử Chính Nghiệp mưu phản. Trường Tôn Viên bị tước quan, gia sản bị tịch thu, cả gia đình bị xử tử. Hai con trai của Trường Tôn Viên cũng bị chém đầu. Những thành viên khác trong gia tộc tùy theo mức độ phạm tội mà bị xử tử bằng hình phạt treo cổ hoặc bị lưu đày. Với những người trong gia tộc Trường Tôn chưa đủ 16 tuổi, thánh thượng không truy cứu, nhưng bắt họ cùng gia đình di cư đến vùng đất hoang vu ở Kiềm Châu, không được phép rời khỏi đó nửa bước nếu không có thánh chỉ. Thánh sách đế đã cân nhắc việc diệt cỏ tận gốc, nhưng loại hành động tàn nhẫn như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Hơn nữa, gia tộc Trường Tôn có nhiều thế lực ủng hộ từ các sĩ tộc khác, việc trừ khử toàn bộ ngay lập tức có thể sẽ gây phản ứng dữ dội. Đôi khi, sự khoan dung, để lại một chút lối thoát cho đối phương, là để tránh sự trả đũa quyết liệt từ kẻ thù. Cây đại thụ đã đổ, những cành lá còn sót lại có thể từ từ xử lý sau. Trên chiếc xe ngựa rời kinh thành đi Kiềm Châu, thiếu niên Trường Tôn Tịch ôm trong lòng bài vị của ông nội, cùng vài người thân rời xa quê hương. Ngày xưa, hắn từng kiêu ngạo, cao quý, nhưng giờ đây, hắn mặc áo vải thô, đôi mắt khô khốc, trống rỗng. Xe ngựa thô sơ, lắc lư trên đường, Trong xe ngoài vài chiếc túi nhỏ chẳng có gì khác. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ hắn dùng đều là những món đồ tinh tế. Giờ phải đối mặt với những vật thô ráp như thế này. Đây đã là sự khoan dung của đế vương. Trường Tôn Tịch lặng im hồi lâu. Hắn từng nghĩ cái chết của tiểu cô là nỗi đau lớn nhất đời hắn. Nhưng không ngờ đó chỉ là sự khởi đầu. Ông nội chết rồi, bà tự vẫn, cha chết, mẹ cũng theo cha mà đi. Những người chú mà hắn từng kính trọng cũng đều chết cả. Tiểu Tịch, từ nay trở đi, con là gia chủ mới của Trường Tôn gia, phải ghi nhớ lời dặn của ông nội trước khi qua đời. Tiếng của một người thân khàn đục, đầy nặng nề và tiếc nuối. Trường Tôn Tịch chợt bàng hoàng, lời dặn của ông nội, phải rồi, đêm trước khi hành hình, ông đã căn dặn hắn. Ông nội không còn giấu giếm, nói rõ cho hắn mọi nguyên do. Ông đã biết từ lâu về kế hoạch khởi nghĩa của Từ Chính Nghiệp, thậm chí đã nhận được thư mật từ Tiết Nhân và Lạc Quan Lâm. Dù ông chưa đồng ý tham gia, nhưng cũng không báo cáo, vì ông vẫn muốn mượn sức của Từ Chính Nghiệp để ép Minh Hậu trao trả quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đã nói rằng, tuy biết Từ Chính Nghiệp có thể mang dạ tâm, nhưng ông không muốn đứng chung chiến tuyến. Chỉ muốn mượn sức lực mà thôi. Ông còn nói, gia tộc Trường Tôn khác với năm đại sĩ tộc như Thôi gia, bởi Trường Tôn gia thịnh suy cùng với Lý gia. Cho dù tranh giành quyền lực, nhưng lòng trung thành với Lý gia chưa từng thay đổi. Trường Tôn Tịch nhớ lại, vì vậy, ông nội đã giao ấn gia chủ của Trường Tôn gia cho hắn, dặn dò hắn gánh vác trách nhiệm bảo toàn gia tộc, đồng thời tìm cơ hội để lựa chọn một minh chủ trong họ Lý, giúp phục hưng Giang Sơn của nhà Lý. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, dường như vẫn thấy ánh mắt kiên định nhưng không cam chịu của ông nội. Chọn minh chủ họ Lý, phục hưng nhà Lý, chỉ dựa vào bản thân hắn, liệu có thể hoàn thành di nguyện của ông nội không? Thiếu niên cúi đầu nhìn bài vị bọc vải đen trong tay, khóe mắt dần đỏ lên. Dường như trong tâm trí hắn lại hiện ra hình ảnh ông nội tiều tụy trong ngục tù, lẩm bẩm những lời tự trách mà chỉ mình ông nghe thấy. Năm xưa ta vì củng cố địa vị của A Tỷ và thế lực nhà Trường Tôn mà lựa chọn ủng hộ vị tam hoàng tử kém cỏi kia, hết sức áp chế hắn. Liệu có phải là ta đã sai lầm, nếu như ta và A Tỷ năm đó chọn đứa bé yếu ớt, bệnh tật ở gần tượng viên, yêu thương, bồi dưỡng nó dưới chân A Tỷ, liệu hôm nay có phải sẽ khác không? Vậy nên, ngay từ đầu chúng ta đã chọn sai rồi. Sự sụp đổ của Trường Tôn gia hôm nay có lẽ đã được báo trước. A Tịch. Ông nội đã chọn sai, nên con nhất định phải sáng suốt hơn. Tại An Ấp Phường, trong từ đường nhà họ Thôi, một bóng dáng già nua, gầy gò đứng lặng không nói. Phụ thân, Thôi Hành từ bên ngoài bước vào hành lễ, nhỏ giọng nói. Người nhà họ Trường Tôn đã rời khỏi kinh thành an toàn, mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn sẽ hộ tống họ đến Kiểm Châu bình an. Thôi cứ gật đầu, những người thể hiện sự khoan dung ra mặt. Bên trong chưa chắc đã nhân từ. Nhà họ Trượt Tôn tuy đã thất bại, nhưng nếu giữ được chút huyết mạch, vẫn có thể duy trì chút hy vọng sống sót. Phụ thân, Thôi Hành do dự một lúc rồi cau mày nói, Minh Hậu ngày càng hành động không đoái hoài hậu quả, nếu tiếp tục như vậy, e rằng. Cuối cùng con cũng nhìn ra điều đó, thôi cứ đáp, ta đã nói từ lâu, sĩ tộc và Minh Hậu, chỉ có một bên có thể tồn tại. Nhưng sao bà ấy dám? Thôi Hành nén giận. Tức giận đến lạ thường, đầu tiên là nhà họ Bùi, bây giờ là nhà họ Trường Tôn. Bà ấy hành động như vậy chẳng lẽ không sợ, muốn giết người mà không cho phép người khác phản kháng sao? Thôi cứ xoay người, cắt ngang lời con trai, chuyện này bà ấy không thể lùi bước, nhà họ Thôi của chúng ta cũng không thể lùi được nữa. Tổn vong thắng bại, cứ làm hết sức, nghe theo mệnh trời. Nói với người nhà, đến nhà sự đường nghị sự, Thôi Hành tuân lệnh. Thôi cứ ra khỏi từ đường, một lão bộc trung thành bước theo sau. Gần đây có tin gì từ Tịnh Châu không? Thôi cự vừa đi vừa hỏi. Thưa gia chủ, gần đây không có tin gì truyền về. Lông mày Thôi cự nhíu lại, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng. Tịnh Châu, Thôi Hành bèn hỏi. Phụ thân, có ai đang ở Tịnh Châu à? Tịnh Châu vốn là địa bàn của đứa con mà ông gọi là. Nghịch tử, Thôi cự đáp, lệnh an nhận mật chỉ rời kinh đến Tịnh Châu. Đi gấp gáp, 10 ngày trước mới gửi thư về phủ giải thích nội tình. Thôi Hành sững người, vậy nên, đứa con trai mà ông luôn cho là nghịch tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia đã xuất quân không nói một lời, là vì nhận mật chỉ từ triều đình. Thôi Hành cau mày, bất chợt cảm thấy cơn bệnh bộc phát khi xưa của mình có phần oan uổng. Không kìm được, hắn hỏi thêm, đã có thư, vậy tại sao phụ thân không nói gì với con? Thôi Cự liếc nhìn con trai, nếu con thực sự quan tâm đến nó, bức thư ấy đã được gửi đến tay con rồi. Sắc mặt Thôi Hành thay đổi, một lát sau mới hỏi tiếp. Tại sao lại đột ngột đến Tịnh Châu? Chẳng phải nói là đi luyện binh ở biên giới phía Bắc sao? Vẻ mặt Thôi Cự trở nên nghiêm trọng. Tịnh Châu e rằng có biến, và biến cố này e là không đến từ vị trường sử kia. Không biết Lệnh An hiện giờ ra sao, liệu có an toàn không? Thôi Cự không yên lòng, liền phái người bí mật đến Tịnh Châu dò la tin tức. Hôm nay, đoàn xe của Thường Tuế Ninh đã đến Tuyên Châu. Trên đường đi, nàng nhận thấy có điều kỳ lạ nên đã sai người phi ngựa tới Tịnh Châu, gửi một phong thư cho Thôi Cảnh. Không biết lúc này, liệu thư đã đến tay hắn chưa? Khi nàng đang suy nghĩ, xe ngựa đã đi qua cổng thành Tuyên Châu, A Điểm không nhịn được vén rèm xe lên, tò mò nhìn ra ngoài. Trong khi đó, Thường Tuế An ngồi trong chiếc xe phía sau, chẳng có chút hứng thú nào, càng đến gần Tuyên Châu, hắn càng tỏ ra lo lắng rõ rệt. Cách chương